Nguyễn Cửu Thống nhìn Lý Vân Long hỏi. Manh mối gì ngươi nói ra xem thử. Lý Vân Long cúi đầu chào Cửu Thống rồi nói. Thưa ngài nguyên soái, tôi có người em họ là con gái của Dượng Cao Đường tên Cao Đại Hồng. Hiện đang là vợ của tên Lia, thủ lĩnh đảng cướp Chu Mây. Cao Đại Hồng nguyên là vợ của quan trấn thủ Hoàng Công Đức. Năm trước bọn cướp lẻn vào giết quan trấn thủ rồi bắt cóc cả em tôi về và bị tên Lia ép làm vợ. Nếu chúng ta có thể liên lạc được với Đại Hồng thì sẽ có hy vọng tìm ra phương cách phản gián tốt mà phá hoại bọn chúng. Hay lắm! Vậy bây giờ ngươi định làm cách nào? Lý Vân Long biết Cửu Thống đã chấp thuận ý kiến của hắn mới nêu ra nên lòng mừng khấp khởi. Hắn khấm núm đáp. Dạ bẩm nguyên soái, Dượng Cao của tôi đang lâm bệnh cũng khá trầm trọng. Chúng ta có thể vin vào cớ này cử người lên Trung Mây thông báo cho Đại Hồng biết. Chừng đó chúng ta sẽ tùy cơ mà dò xét xem tình hình của địch thế nào. Lưu Khâm bỗng sực nhớ ra điều gì liền nói. Lúc trước tôi có nghe tên đầu lĩnh Hồ Bân giữ Trung Mây ở Phong An. Núi Bà vốn là một tên ham chơi, lại thích uống rượu. Cũng do hắn để bọn thủ hạ ra ngoài phá phách dân chúng nên quan tuần phủ đây mới cho Tảo Thanh đốt sạch cái Trung Mây ở đó. Một con người như thế, nếu tìm cách đem lợi lộc ra dụ hắn thì sẽ có nhiều hy vọng làm cho hắn phản bội anh em lắm. Nguyễn Cửu Thống vui vẻ nói. Ông Tuyên hãy giúp cho anh bạn trẻ này mọi chuyện để anh ta có thể thực hiện kế hoạch phản gián này nhé. Riêng về tên Hồ Bân thì mang cho hắn một số vàng bạc và hứa phong cho hắn một chức quan gì đó béo bở, như chức quan huyện chẳng hạn, để dụ hắn cho bằng được. Hồi thứ 39 thể thao, kỳ 156, Nguyễn Khắc Tuyên nói, nguyên soái an tâm, việc này tôi sẽ lo. Còn về nhân tài, sau những trận chiến vừa rồi chắc các ông ít nhiều cũng đã biết được khả năng của địch. Ai có ý gì về việc đề nghị hoặc tiến cử nhân tài không? Nguyễn Văn Hưng lên tiếng. Tôi có người bạn ở làng Vân Hòa huyện Đồng Xuân Phú Yên tên là Châu Văn Tiếp, vốn có mối thù giết cha với tên Lia. Tiếp là người võ nghệ tuyệt luôn, đường đao của Tiếp có thể sánh với tay đao nổi danh vô địch của Lia. Tiếp có một người anh tên Châu Doãn Chữ, vốn mưu trí hơn người. Hai em trai Châu Doãn Chấn, Châu Doãn Húc và em gái Châu Thị Đậu, còn gọi là Chu Muội Nương. Tất cả đều võ nghệ cao cường. Nếu chúng ta mời được anh em nhà này đến giúp thì ắt có thể áp đảo được các tay thủ lĩnh của Trung Mây. Tống Phước Hiệp hỏi. Có phải Châu Văn Tiếp lúc trước ở Phù Ly này không? Dạ đúng. Nghe nói cha Tiếp đã chết vì tay tên Lia. Mấy anh em Châu Văn Tiếp sợ Lia và bọn Trung Mây nên bỏ Phù Ly vào Đồng Xuân. Từ đó, họ càng ra sức luyện tập võ nghệ chờ ngày trả thù. Nguyễn Cửu Thống hỏi. Giao tình của ông với họ thế nào, có đủ để mời họ ra giúp sức không? Thưa nguyên soái, tôi với Châu Văn Tiếp tuy mới quen nhưng cũng khá thân. Nếu nguyên soái cho phép tôi sẽ thử. Việc này nhờ ông vậy. Dạ nguyên soái. Cửu Thống thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi nói với mọi người. Như thế thì trong bốn điều ông Hiệp vừa nêu ra chúng ta đã có ba giải pháp rồi. Còn điều thứ tư tôi sẽ viết thư về Phú Xuân để tìm người phá trận bát quái và tiến cử Nguyễn Cửu Dật cùng Nguyễn Phúc Hương đem 5.000 binh tinh nhuệ của Phú Xuân vào đánh mặt Bắc. Mặt Nam này hiện chúng ta còn 8.000 quân thủy bộ, lực lượng ấy đủ sức để giết bọn cướp rồi. Trong khi chờ triều đình trả lời, chúng ta tạm thời chia binh ra. Ông Phan Ngọc Chánh ở thành Quy Nhân, ông Hiệp ở Kỳ Sơn và tôi sẽ giữ đầm Hải Hạt để tiếp ứng nhau. các ông hãy thao luyện thêm binh mã, chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi đánh một trận lớn quyết định. Các ông có ý kiến gì nữa không? Mọi người đều tán thành kế hoạch đó. Nguyễn Khắc Tuyên bây giờ mới lên tiếng. Mọi việc như thế là hoàn hảo quá rồi. Phen này chúng ta quyết lấy lại những gì đã mất cũng như trả thù cho những người đã chết. Bây giờ cho bản phủ mời một bữa cơm nhạc đãi khách cho trọn tình chủ nhà. Nói xong Khắc Tuyên mời mọi người sang gian phòng kế bên. Cách bài trí ở đây thật xa hoa, tất cả mọi thứ đều thuộc loại quý hiếm. Bàn tiệc lớn bằng cẩm lai cẩn xà cừ đặt giữa phòng đã bày biện rất nhiều thức ăn đặc sản của quê nhân như thịt rừng và hải sản. Nhìn cách bài trí, Nguyễn Cửu Thốn nói với Nguyễn Khắc Tuyên. Ông ở đây chẳng khác gì ông vua con. Nhưng cũng phải coi chừng cái đầu của ông đấy. Quan quốc phó có lần nổi giận đã nói với tôi là có ngày ổn sẽ mượn tạm đó. Nguyễn Khắc Tuyên nở nụ cười cầu tài nói. Thì cũng nhờ có nguyên soái anh ở đó giúp đỡ nói tốt một tiếng nên Tuyên này mới ngồi yên được nơi đây. Việc ấy có bao giờ em quên ưng? Rồi ông quay sang mời mọi người nhập tiệc. Các vị bại tướng này cứ thế mà chén chú chén anh. Tạm quên đi mấy trận đánh kinh hồn bạc vía. Suýt bỏ luôn cái mạng vừa mới xảy ra hôm qua. Nhắc lại Nguyễn Phúc Hương. Khi về tới Phú Xuân vào gặp Trương Phúc Loan thì tin tức của Nguyễn Cửu Thống ở quê nhân cũng đã báo về tới nơi. Định Vương cùng quần thần nghe tin bại trận lần nữa quân binh bị thiệt mạng đến 6-7 ngàn tất cả đều rụng rời kinh hãi. Phúc Loan giận dữ vò đấu bứt tóc lớn tiếng mắng Phúc Hương. Các ông làm tướng bao nhiêu năm? Hưởng lộc triều đình không biết bao nhiêu là ước vạn rồi mà chỉ có một đám giặc cướp nhỏ thôi cũng không dẹp nổi. Lại còn để tổn tướng hao binh. Lương thảo bị đốt sạc. Tội này ông còn gì để nói nữa không? Bèn hét Tả Hữu đem Phúc Hương ra chém. Quan hộ bộ Thái Sinh vội bước ra can. Xin vương thượng và ngài quốc phó bớt giận. Đang lúc chiến tranh, Nguyễn tướng quân là tướng giỏi của triều đình, chúng ta không nên giết mà nên cho lập công chuộc tội. Vả lại tôi có nghe bên Trung Mây có thần nhân giúp đỡ bày ra trận bát quái rất kỳ bí nên quân ta mới bị thảm bại như thế. Mong ngài quốc phó suy xét lại. Phúc Loan vẫn còn giận, hỏi Phúc Hương. Ông nói cho ta nghe thử kế hoạch đoái công chuộc tội của ông như thế nào. Phúc Hương mừng rỡ vội vàng lạy tạ Định Vương và quốc phó rồi nói. Tạ ơn vương thượng và ngài quốc phó tha mạng. Về trận bát quái, thần đã cho người đi mời cao nhân ra trợ giúp rồi. Chỉ cần phá được cái trận quái ác đó thì việc đánh dẹp bọn cướp Trung Mây sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Chúng ta không nên sơ suất đánh giá thấp bọn Trung Mây như lần trước. Vì vậy trong lần tái ra quân sắp tới, hạ thần xin được tiến cử đại tướng Nguyễn Cửu Dật cùng 5.000 binh tinh nhuệ của Phú Xuân. Ngươi cho mời ai ra giúp phá trận? Ngươi có chắc là người đó sẽ phá được trận không, hay lại đem mấy ngàn binh tinh nhuệ của triều đình vào chỗ chết lần nữa? Người của hạ chức đã đi cầu cứu Ngô Thế Lân, người này tinh thông dịch lý huyền vi, hy vọng sớm mai sẽ biết được tin. Tên Ngô Thế Lân này từ lâu đã tỏ ý bất mãn với triều đình thì bây giờ đã chắc gì hắn chịu ra giúp. Dạ, xin ngài quốc phó an tâm. Người của hạ chức vốn là chỗ quen thân với Ngô Thế Lân, hắn nói có thể thuyết phục được. Xin cho hạ chức đến sáng mai. Phúc Hương cố tình không nhắc đến tên Đỗ Thành Nhân trước mặt thượng cấp cũng như tuyệt nhiên không nhắc tới công trạng của tên hữu đội trưởng đã liều mạng cứu sống mình. Phúc Loan nói. Được rồi. Nguyễn Cửu Thống cũng đã báo cáo việc quân của Tống Phước Hiệp bị đốt chết mất cả ngàn binh và xin đề cử Nguyễn Cửu Giật cùng ra quân đánh mặt Bắc để phối hợp với cánh quân mặt Nam trong đợt tái ra quân sắp đến. Khi nào ông sẵn sàng thì cho ta hay. Lần này mà các ông còn để thua trận nữa thì đừng trở về gặp ta. Phúc Hương lạy tạ nói. Nếu có người phá được trận bát quái, hạ chức thề sẽ đạt bằng trung mây. Nếu không sẽ tự vẫn nơi chiến trường chứ nhất định không trở về. Phúc Loan quay sang Quan Hình Bộ nói. Ông truyền lệnh xuống, ai cắt được thủ cấp của thằng Ly và Trần Lâm đem nộp thì sẽ được thưởng 10.000 lạng vàng. Cấm tuyệt dân chúng cả nước không được hát bài vè ca tụng thằng Ly và đám cướp trung mây nữa. Ai vi phạm, đem chém đầu không tha. Quan Hình Bộ vâng dạ rồi lập tức cho thi hành ngay. Từ đó trong dân gian, trừ dân chúng hai huyện Hoài Nhơn và Phù Ly, không còn ai dám công khai hát bài vè chàng Ly nữa mà chỉ âm thầm hát nhỏ với nhau nghe. Hồi thứ 40, kỳ 157, hồi thứ 40, chiến tứ long, chàng Ly hiển oai hùm, đốt kho lương, thần thâu vì nghĩa lớn. Trong khi các tướng sĩ triều đình lo tìm mọi cách để có thể chống lại nghĩa binh Trung Mây thì tại thành Phù Ly, các thủ lĩnh Trung Mây cũng đang họp bàn dự trù các kế hoạch sắp tới. Ly hỏi, binh quy nhân lúc này đã tụ về một chỗ, chúng ta có nên đánh lớn một trận để tiêu diệt chúng không? Trần Lâm đáp, Nguyễn Cửu Thống đã chia quân ra ba nơi là Đầm Hải Hạt, Kỳ Sơn và Phủ Thành Quy Nhân làm thành thế trường xà. Liên minh chống cự với ta, lực lượng của họ rất lớn, binh đông, tướng mạnh. Nếu chúng ta đương trường giao chiến thì đệ e rằng mình sẽ kém thế nên còn đang phân vân chưa quyết. Ý kiến của mọi người thế nào? Văn Bảo nói, theo tôi, chúng ta nên thừa thắng mà ra quân tổng tấn công một trận lớn. Nếu chần chừ địch sẽ xin Phú Xuân tăng thêm viện binh ở mặt Bắc và Nam. Chừng đó cả hai mặt của địch đều mạnh thì chúng ta sẽ càng gặp khó khăn hơn nữa. Trương Bàn Châu nói, ý của Văn Bảo rất hợp với ý tôi. Các thủ lĩnh khác ai nấy cũng đều tỏ ra đồng tình với ý kiến của Văn Bảo. Trần Lâm nói, tất cả đều muốn đánh thì chúng ta sẽ ra quân. Theo thám mã cho biết, hiện ở Đầm Hải Hạt có 3.000 quân do Nguyễn Cửu Thống chỉ huy. Tại Kỳ Sơn có 2.000 quân dưới quyền của Tống Phước Hiệp và tại Phủ Thành Quy Nhân có hơn 3.000 quân do Phan Ngọc Chánh cùng các tướng chia ra hai nơi là thành Đồ Bàn Cũ và thành Mới Quy Nhân án giữ. Ai có kế hoạch gì để chống lại ba đạo binh này không? Ly nói, chúng đóng ba nơi thì chúng ta cũng chia binh ba đạo mà đánh để khiến cho chúng không thể ứng cứu nhau được. Văn Bảo nói, ý kiến của đại ca cũng hay. Nhưng hai hôm nay bọn chúng án binh bất động trong thế phòng thủ. Chắc là để chờ viện binh và chờ mặt Bắc cử binh để tạo thành thế gọng kìm đánh chúng ta. Tình hình đó, nếu ta kéo quân đến đánh chúng cũng sẽ cố thủ không ra. Quân ta ít muốn phá được tuyến phòng thủ của chúng e là sẽ rất khó khăn. Trần Lâm mỉm cười nói, vậy theo tứ ca thì nên thế nào? Chúng ta dồn quân đánh thành Quy Nhân, tức hai nơi kia sẽ phải kéo quân về giải cứu. Chừng đó ta đón đường chúng mà đánh thì sẽ dễ hơn nhiều. Huống chi chúng ta còn có bát quái trận, dụ được bọn chúng ra khỏi hang thì ta cứ lập trận đó mà diệt chúng. Ly vỗ tay đánh bốt khen. Không ngờ tứ đệ lại có tài dụng binh như thế. Ý kiến đó rất hay, Lâm đệ nghĩ sao? Trần Lâm nói, đệ cũng nghĩ như tứ ca vậy và đang chờ thám mã báo rõ chi tiết hơn về các toán quân của địch rồi mới ra quân. nhưng điều làm cho đệ chưa muốn ra quân lúc này là do thời tiết sắp tới. Chú Nhẫn hỏi, thời tiết sắp tới như thế nào? Hôm qua cháu xem thiên văn thấy sao tiết phạm vào cương vực sao thái âm, đó là kiểu nay mai sẽ có mưa lớn kéo dài. Năm nay hạn dữ, e rằng những trận mưa này sẽ tạo thành cơn hồng thủy cũng nên. Ra quân giữa mùa mưa lớn như thế thật bất lợi, nhất là nếu sử dụng trận pháp bát quái. Ly là lớn. Lẽ nào lòng trời có ý chống lại chúng ta sao? Trần Lâm nói. Lòng trời khó đoán, chúng ta hãy nương theo các thiên tượng mà tùy nghi hành sự. Đại ca không nên lo lắng làm gì. Chú Nhẫn chen vào. Có việc này chú muốn báo lại để các cháu và thiên tường định đoạt. Ly hỏi. Việc gì vậy chú? Có một thiếu phụ tên Quỳnh Giao đã đến gặp chú để xin giao trả lại trại gỗ của thiên tường mà lúc trước Hoàng Công Đức đã xử cho nàng được quyền thừa hưởng với danh nghĩa là vợ của tên Nguyễn Giao. Chú nghĩ thiên tường có quyền nhận lại. Người đàn bà này vừa biết điều vừa khôn ngoan đó. Tường đệ cũng nên thu hồi lại cơ ngơi của tổ tiên mình. Thiên tường nói. Nhận lại thì dĩ nhiên là phải nhận rồi, nhưng chú Nhẫn cứ dùng nó như một cơ sở kinh doanh cho nghĩa binh. Lúc này cháu chưa nghĩ đến việc thu nhận lại tài sản riêng. Chú Nhẫn nói. Nếu vậy chú sẽ đến gặp lại bà ta để làm thủ tục thu hồi. Đang lúc chiến tranh chưa thể hoạt động kinh doanh gì được, tạm thời chú cứ tiếp nhận rồi niêm phong để đó. Bỗng có tin từ Lại Khánh báo rằng bệnh của cha Hồ đã trở nặng, e khó qua khỏi. Trần Lâm nghe báo vội bảo các đầu lĩnh ai về vị trí nấy rồi cùng Ly và chú Nhẫn lên ngựa phóng sang Lại Khánh. Đến nơi vào thăm thì thấy cha Hồ mặt mày ốm quắc lại. Sắc da và mắt vàng tái, còn bụng thì trương lớn. Hai chân phù to. Trần Lâm bắt mạch xong hỏi. Chú thấy trong người thế nào, sao lâu nay chú không cho cháu hay về căn bệnh này? Cha Hồ cười thảm não nói. Chú cũng mới phát hiện ra vùng bụng của mình bỗng cứng lên và đau lâm râm độ chừng 2 tháng nay. Tưởng chỉ là đau bụng thường vì khó tiêu hay gì đó. Lại thấy cháu bôn ba vất vả đủ chuyện nên không muốn nói ra. Sợ cháu lo. Hôm qua nay bụng bỗng trương lớn lên thế này. Lại đau thắt từng cơn đến không chịu nổi. Hai chân thì mỗi lúc một phù to ra. Chắc là bị bệnh cổ trướng trong tứ chứng nan y rồi phải không? Phải chi chú nói cho cháu hay sớm thì tốt biết mấy. Bây giờ chú hãy uống mấy viên thuốc này trước đã, nó có công dụng làm giảm các cơn đau rồi cháu sẽ tìm cách chữa trị. Cháu không cần giấu chú làm gì. Chú biết tình trạng của mình mà. Đời người sinh tử là chuyện thường. Chỉ tiếc là chú không có được diễm phúc nhìn thấy ngày anh em tiêu diệt tên cẩu tặc quốc phó kia. Ly nói. Chú an tâm, Lâm đệ sẽ có cách chữa trị cho chú mà. Không cần đâu, đừng phí công vô ích, hãy để thời gian và công sức mà lo cho đại cuộc. Chú Nhẫn nắm tay cha Hồ buồn bã nói. Anh ráng lên, đừng tuyệt vọng. Cháu Lâm là thần y, chắc thế nào cũng có cách chữa cho anh. Cha Hồ mỉm cười nói. Không cần phí thời gian cho ta làm gì nữa. Hãy đưa ta về Trung Mây. Ta muốn được chôn ở đó. Ly nói. Dạ, để cháu đưa chú về đó. Việc ở đây cứ để Phương Tích coi ngó. Cơn đau bụng lại quặn lên khiến cha Hồ cố bặm môi nhưng cũng không khỏi bật lên tiếng rên. Trần Lâm vội lấy mấy viên thuốc cho ông ta uống. Sau đó điểm nhẹ vào thủy huyệt để ông ta ngủ thiếp đi. Lúc ra bên ngoài, Ly hỏi. Tình trạng cha Hồ thế nào? Là cổ trướng à? Trần Lâm thở dài gật đầu. Đã quá muộn để chữa căn bệnh nan y này rồi. không còn lâu nữa đâu, chuẩn bị hậu sự cho chú ấy đi là vừa. Hai người đang nói chuyện thì có một nghĩa binh vào báo. Thưa quân sư, bên ngoài có một tráng sĩ muốn được gặp quân sư. Trần Lâm và Ly lấy làm lạ bèn cùng nhau ra xem. Vừa nhìn thấy người ấy, Trần Lâm vô cùng kinh ngạc nhưng chàng vẫn ôn tồn hỏi. Có phải là Đỗ Thành Nhân tướng quân không? Tướng quân vẫn khỏe chứ? Thành Nhân hơi cúi đầu chào. Đỗ Thành Nhân xin ra mắt quân sư và thủ lĩnh Ly của Trung Mây. Ly ngạc nhiên hỏi. Tướng quân biết ta à? Nghe Lâm đệ kể lại sự can trường và tài ba của tướng quân, ta thật hâm mộ. Thành Nhân chắp tay nói. Cảm ơn. Uy danh và nhân nghĩa của chú Ly Trung Mây còn ai chẳng biết. Vừa nhìn khí thế của ngài tôi đã nhận ra ngay. Trần Lâm nói. Hai bên đang giao chiến, tướng quân lại đơn thân độc mã đến tìm chúng tôi chắc là có việc trọng đại. Xin mời tướng quân sang khách sảnh, chúng ta nói chuyện cho phải lẽ chủ khách. Chàng đưa tay ra dấu mời rồi cùng Ly đi hai bên Thành Nhân. Thành Nhân thản nhiên bước giữa hai người. Dù là đang ở nơi đất địch, giữa hai thủ lĩnh của Trung Mây nhưng ông ta vẫn ung dung, chẳng có chút sợ sệt. Khi vào khách sảnh của huyện thành, cả ba yên vị xong, Trần Lâm rót rượu mời. Sau khi cùng cạn chung, Trần Lâm hỏi, chẳng hay tướng quân đến gặp chúng tôi có việc gì không? Thành Nhân đáp, có người nhờ tôi trao tận tay quân sư một phong thư nên tôi mới bạo gan đến đây. Nói xong, ông lấy phong thư ra trao sang cho Trần Lâm. Trần Lâm đón lấy, thấy bức thư niêm phong kín, ngoài bì thư có dòng chữ gửi quân sư Trung Mây Trần Lâm, chàng liền hỏi. Tôi có thể biết ai đã gửi phong thư này không? Thành Nhân đáp. Trong thư có tên của người gửi. Lát nữa quân sư đọc sẽ rõ ngay. Có cần tôi đọc ngay để phúc đáp không? Không cần. Người gửi thư nói chỉ cần trao nó tận tay quân sư là đủ rồi. Việc đã xong, tôi xin cáo từ. Đa tạ lòng nghĩa khí của các hiệp sĩ Trung Mây đã mở đường cho tôi vào đến nơi đây. Lại còn ân cần tiếp đón thế này nữa. Hai nước giao tranh không chém sứ giả. Huống chi tướng quân lại là một anh hùng bậc nhất trong thiên hạ đời nay. Là rường cột của phủ chúa. Chúng tôi đâu dám không xem trọng. Thành Nhân mỉm cười. Quân sư mới đúng là thần nhân trong thiên hạ. Tôi chỉ là một tên hữu đội trưởng nhỏ nhoi. Sao còn mở lời mỉa mai làm gì? Trần Lâm chặt lưỡi than. Tướng quân tài trùm thiên hạ mà chỉ giữ chức hữu đội trưởng thì quả thật phủ chúa có mắt không ngươi. Đa tạ quân sư quá khen. Chỉ là vấn đề số mạng và thời cơ. Số mạng của anh hùng đều do tự tay họ nắm giữ, thỏa chí vẫy vùng để tạo lấy thời cơ cho bản thân mình. Tướng quân sao lại chịu khuất thân cho uổng đời làm vậy? Thành Nhân đứng lên nói. Ai có chí nấy? Cáo từ. Nghĩa cử này tuy lớn nhưng mai sau giữa chiến trường thật khó mà trả lễ, xin đừng trách. Trần Lâm và Ly cũng đứng dậy tiễn khách. Ly nói, tướng quân thật là người nghĩa đảm, dám vì chúa một mình vào hang cọp. Ly tôi rất hâm mộ. Hậu hội còn dài. Thượng lộ bình an. Đỗ Thành Nhân ôm quyền chào hai người lần nữa rồi ra nơi cột ngựa tung mình lên lưng ngựa ung dung rời khỏi huyện thành. Trần Lâm nhìn theo nói. Giết hắn thì tiếc mà để hắn đi là di đại họa cho Trung Mây về sau. Ly nói. Hắn đã dám ngang nhiên một mình đến đây chẳng lẽ chúng ta lại không dám thả hắn về hay sao? Muốn giết hắn thì chờ ra nơi chiến trận cũng chưa muộn. Hồi thứ 40 thể thao. Kỳ 158. Cả hai quay vào trong, Trần Lâm bốc phong thư ra đọc. thư viết. Á Trúc trai ở Vu Lai kính gửi quân sư Trung Mây Trần Lâm Nhã Giám. Kẻ thảo giả này đã lánh đời. Không màng đến thế sự nhưng vì sinh mạng của bao nhiêu anh em. Đồng bào ruột thịt Việt tộc nên đành viết bức thư này gửi đến nhân huynh như một lời yêu cầu. Mong nhận được sự tha thứ và đồng tình. Kẻ thảo giả này may mắn học được tinh yếu trong cuốn hạ của ngài lão tổ sư Trạng Trình. Tuy lòng không muốn nhưng vì lời ghi chú của tổ sư nên mạo muội kính xin nhân huynh bãi bỏ ý định dùng tiểu trận bát quái trong cuộc chiến tranh tuy chính nghĩa nhưng mang tính huynh đệ tương tàn này. Xin hãy dành nó trong việc đối phó với giặc ngoại xâm. Vì đồng bào ruột thịt, vì đức hiếu sinh của đấng thượng thiên, vì lời dặn của tổ sư, nay kính bút. Vu Lai Á Trúc trai Ngô Thế Lân. Trần Lâm đọc xong bức thư thở dài đưa sang cho Lia. Đại ca đọc đi. Lia cầm bức thư đọc xong hỏi. Như vậy là sao? Ngài Trạng Trình khi nghiên cứu ra tiểu bát quái trận đã căn dặn người lập trận chỉ được dùng nó trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm mà thôi. Để phòng ngừa, ngài đã viết ra cuốn hạ dạy phép phá trận. Nếu trận bị phá, sự thiệt hại của đôi bên sẽ như nhau. Ngô Thế Lân vì không muốn ra giúp nhà Nguyễn nên gửi thư này yêu cầu chúng ta đừng dùng trận đồ để tiêu diệt đồng bào mình. Đệ nghĩ chúng ta đành phải nghe theo. Không có trận bát quái chúng ta vẫn có thể thắng địch được mà. Đành phải nhờ vào đôi tay của anh em vậy. Thú thật với đại ca, khi nhìn hàng ngàn binh triều bị chết thảm trong trận La Bích hôm rồi, lòng đệ thấy vô cùng bất nhẫn. Ngay cả trời cao cũng không tán thành việc tàn sát với quy mô lớn ấy nên đã đổ trận mưa giông can thiệp. Sát nghiệp của đệ quá nặng rồi. Liên an ủi. Đệ đừng buồn. Chiến tranh là như vậy đó, chúng ta cũng chỉ vì trăm họ mà thôi. Trần Lâm thở dài như để trút đi bao nhiêu lo âu rồi nói. Giờ chúng ta đưa cha Hồ về lại Trung Mây. Không còn bao lâu nữa đâu. Để muốn xem Tam Ca và anh em thương tiếp thế nào rồi, cả Tín Nhi nữa, tội nghiệp thằng bé. Nó thật ngoan cường. Hai người bèn sai anh em chuẩn bị đưa cha Hồ về Trung Mây. Chú Nhẫn rơi lệ chia tay để về lại Phù Ly. Khi về đến huyện thành, ông đã thấy Quỳnh Giao đợi ở nơi khách sạn. Quỳnh Giao hôm nay trang điểm thật lộng lẫy, nàng mặc chiếc áo chẽn bằng lụa màu mỡ gà bó sát. Màu y phục thật hợp với làn da trắng mịn của nàng, như càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, khêu gợi. Chú Nhẫn đã gặp người thiếu phụ này hai lần nhưng lần này khi vừa nhìn thấy, ông đã không khỏi giật mình bởi nét kiều diễm và thân hình quyến rũ của nàng. Sau một lúc bàng hoàng, ông niềm nở chào hỏi. Hôm nay phu nhân trở lại để hoàn tất mọi giấy tờ bàn giao phải không? Quỳnh Giao nở nụ cười mỹ miều. Dạ đúng vậy. Huyện huynh có thể cùng tôi ghé sang bên đó để tiếp nhận mọi thứ hay không? Ngay bây giờ à? Quỳnh Giao đáp, giọng rầu rầu. Dạ đúng vậy. Tôi muốn mọi việc kết thúc sớm để còn trở về quê. Ở đây sắp có chiến tranh, tôi là phận đàn bà lẻ loi, thật sợ lắm. Chú Nhẫn thông cảm cho nỗi lo sợ của người Mỹ phụ. Ông hỏi. Phu nhân không có ai thân thiết ở đây sao? Rồi phu nhân trở về đâu? Ánh mắt của Quỳnh Giao đượm một vẻ u sầu man mác, nàng đáp. Dạ, không có ai. Tôi không có quê. Tôi nói trở về quê là tính trở về Phú Xuân. Nơi mà trước kia tôi đã làm nghề ca hát để nuôi thân. Phu nhân định quay lại nghề cũ ư? Bơ vơ một thân một mình, không sản nghiệp, chỉ có giọng hát làm vốn nuôi thân nên đành chấp nhận. À, thật xin lỗi đã làm mất thời giờ của huyện huynh. Giờ chúng ta đi được chưa? Quỳnh Giao một điều huyện huynh. hai điều huyện huynh bằng một giọng nói hết sức êm ái, ngọt ngào và ánh nhìn thật đằm thắm khiến cho chú Nhẫn cảm thấy nao nao tất dạ. Ông là một người đàn ông sống độc thân từ khi còn là kẻ đi buôn. Đến khi lên Trung Mây làm ăn cướp và cho tới bây giờ vẫn ở vậy. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn bà vừa đẹp, vừa có một hoàn cảnh đáng thương như vậy đã làm ông xuyến sao. Động lòng trắc ẩn. Ông vội nói. Được, mời phu nhân. Trại gỗ không xa huyện thành cho lắm. Hai người thả ngựa đi nước Kiệu một lúc đã đến nơi. Chú Nhẫn nhìn Quỳnh Dao ngồi trên lưng ngựa không khỏi buộc miệng khen. Tôi cứ ngỡ phu nhân đào tơ liễu yếu, không ngờ lại biết cưỡi ngựa mà còn cưỡi thật khéo nữa. Cứ như một vị nữ hiệp. Quỳnh Dao cười nói. Ở phủ quy nhân này phụ nữ ai cũng biết cưỡi ngựa cả. Lúc trước tôi đâu biết, sau về đây Nguyễn Giao đã huấn luyện cho đấy. Dù vậy tôi cũng rất ít khi cưỡi ngựa một mình. Đến trại một, chú Nhẫn xuống ngựa rồi theo phép lịch sự ông bước đến đưa tay ra cho Quỳnh Giao vịn vào để xuống. Quỳnh Giao đưa bàn tay bút măng cho chú Nhẫn nắm lấy rồi bỏ chân sang một bên để nhảy xuống. Không may, chân của nàng lại vướng vào bàn đạp nên cả thân hình đã té gọn vào lòng của chú Nhẫn. Chú Nhẫn vội vàng ôm đỡ nàng rồi đặt xuống đất. Sự va chạm tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ khiến cho chú Nhẫn rùng mình tê tái. Ông bối rối nói nhanh. Xin lỗi phu nhân. Quỳnh Dao đôi má đỏ ửng trông càng diễm lệ vô song, nàng e thẹn nói. Tôi là người xin lỗi huyện huynh mới phải. Mời vào trong. Hai người vào trong, trang trại vắng tanh không một bóng người. Chú Nhẫn hỏi. Không có ai ở đây à? Tôi đã cho mọi người nghỉ việc để chờ bàn giao cơ sở lại cho huyện huynh. Huynh có thể kiểm kê rồi tiếp nhận ngay hôm nay. Ngay hôm nay à? Rồi phu nhân ở đâu? Quỳnh Dao hé nụ cười buồn. Tôi đã thuê tạm một gian phòng ở khách sạn Phù Ly, chờ xong việc sẽ lên đường. Chú Nhẫn buông một tiếng thở dài thông cảm. Quỳnh Dao đưa ông đi khắp nơi để xem xét. Cuối cùng nàng nói. Vậy là từ nay trang trại này thuộc về các huynh, tôi không còn trách nhiệm hay quyền hạn gì nữa. Cảm ơn phu nhân. Chúc phu nhân gặp nhiều may mắn trên đường đời sau này. Quỳnh Dao nhỏ giọng. Cảm ơn huynh, tôi chỉ mong được như vậy. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Quỳnh Dao vội nói. Trời mưa rồi. Chúng ta về nhanh thôi, tôi đã làm mất nhiều thời gian của huyện huynh quá rồi. Chú Nhẫn mỉm cười nói. Không sao. Mưa thế này, cưỡi ngựa vừa bị ướt lại vừa nguy hiểm lắm. Chúng ta hãy ráng đợi một lát mưa tạnh, tôi sẽ đưa phu nhân về. Quỳnh Dao bỗng rùng mình, đưa hai tay ôm trước ngực vì có một cơn gió mang bụi mưa hắt vào qua cửa. Ngoài kia trời đổ mưa như trút nước. Chú Nhẫn bước đến khép kín cửa lại để gió khỏi hắt vào. Bỗng một tiếng sấm nổ vang, Quỳnh Dao sợ hãi hét lên rồi nhào vào lòng chú Nhẫn và ôm cứng lấy ông. Chú Nhẫn theo phản xạ tự nhiên đã đưa hai tay ôm thân hình nhỏ bé của Quỳnh Dao để che chở cho nàng. Cơn sợ hãi đã qua, cả hai đều bối rối vừa định buông tay ra thì một tiếng sấm nữa lại nổ vang. Quỳnh Dao hoảng hốt hét lên và hai người lại ôm chầm lấy nhau. Mùi hương của mỹ phụ, hơi ấm của người đàn ông lực lưỡng như quyện vào nhau trong bóng tối ở căn nhà vắng đã làm cho họ không còn đứng vững được nữa. Họ từ từ ngã quỵ xuống sàn. Ngoài trời mưa ầm ầm như thác đổ, những tiếng sấm rền vang khiến họ chẳng dám rời nhau. Mưa tuy to, sấm tuy lớn nhưng cũng không áp được tiếng thở dồn dập của hai người trong căn nhà vắng. Thật là ghê thay sống hạnh khó đào. Dẫu cho sắt đá cũng nhào cũng siêu. Hồi thứ 40 thể thao. Kỳ 159. Ly và Trần Lâm đưa cha Hồ về đến Trung Mây thì trời bắt đầu nổi gió, mưa bắt đầu rơi. Sau đó, nhiều tiếng sấm nổ vang và cơn mưa đổ xuống tầm tã đúng như lời dự đoán của Trần Lâm. Vết thương nơi vai của Hồ Bân vẫn còn chưa khỏi. Nghe Ly nói tình trạng cha Hồ đã vô phương, hắn rơi lệ nắm tay chú mình nghẹn ngào. Sao chú nỡ bỏ cháu đi sớm như vậy? Cháu thật vô dụng, chẳng làm nên tiếp sự gì cả. Cha Hồ mỉm cười. Muốn làm nên tích sự thì từ nay hãy bớt uống rượu đi. Trung Mây đang lúc cần người ra sức. Cháu phải vững vàng lên, được vậy chú mới an lòng nhắm mắt. Hồ Bân buồn bã gật đầu. Cháu sẽ cố gắng sống tốt. Chú an lòng. 7 ngày sau cha Hồ chết. Cơn mưa kéo dài liên tục suốt mấy ngày liền, lúc nhỏ hạt, lúc lại như trút nước. Anh em Trung Mây làm lễ an táng cha Hồ dưới cơn mưa, ai nấy đều bồi ngồi thương tiếc. Cơn mưa kéo dài được 10 ngày thì có một cơn bão lớn ập vào vùng Duyên Khánh, ra tới tận Thanh Hóa. Gió mạnh thổi phăng hàng ngàn mái nhà của người dân. Cơn bão mang theo một lượng nước lớn khiến cho dân chúng vừa chống bão, lại vừa đỡ lụt. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về hòa với nước mưa tạo thành một cơn hồng thủy khủng khiếp, cuốn phăng tất cả mọi thứ ra biển cả. Đúng là một cảnh tượng tan hoang, thê lương chưa từng có, diễn ra trên suốt một dải đất dài dọc theo miền Duyên Hải. Hàng ngàn người chết, hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, đói rét không nơi nương tựa. Hoa màu chịu đựng được qua cơn hạn hán mùa hè bây giờ đã bị lũ cuốn phăng đi. Qua 2 lần đại họa, mọi thứ đều bị hủy diệt, chẳng còn lại thứ gì. Các trại di cư do Trung Mây dựng tạm để bà con nghèo trú thân đã bị lũ tàn phá sạch. Cả mấy ngàn người đói rách giờ phải sống trơ trụi dưới trời mưa gió. Ly buộc lòng phải sai anh em xuất lương thực dự trữ của nghĩa quân để chia cho họ. Khi nước rút bớt, mấy ngàn nghĩa binh ra sức tái tạo lại những căn nhà tạm để cho mọi người trong 2 huyện có chỗ trú mưa. Ở những nơi khác tình cảnh tồi tệ chẳng kém gì. Chính quyền phủ chú vì lo việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai nên việc ra quân tảo phạt Trung Mây đã tạm thời dẹp sang bên. Trần Lâm cho người mang một bức thư đến phủ quy nhân đề nghị tạm thời ngưng chiến trong 3 tháng để dồn sức cứu giúp đồng bào trước. Nguyễn Khắc Tuyên và Nguyễn Cửu Thống chấp thuận rồi báo cáo về Phú Xuân. Thiên tai qua đi, nạn đói kéo tới, dịch bệnh hoành hành. Đến đầu tháng chạp năm đó, các nghĩa sĩ Trung Mây cũng đành nhắm mắt làm ngơ bỏ mặc bá tánh vì họ đã không còn đủ sức để giúp đỡ nữa. Vừa may, có một đoàn thuyền 20 chiếc từ gia định của nhóm thần quyền môn và Dương gia ở Mỹ Tho với sự hỗ trợ của ban hành thức đã cập bến An Vũ và Đề Z. Mang theo hơn 200 tấn gạo ra cứu trợ. Lượng gạo này so với số người đang bị đói thật chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng dù sao có cháu hút đỡ cho qua cơn đại nạn cũng đã là may mắn lắm rồi. Đoàn thuyền khi trở về lại bút thêm gần 1000 người vô gia cư nữa vào năm. Trước khi nhổ neo, Dương Quán Nhật nói với Trần Lâm và Lia. Các anh ráng giữ vững tinh thần bà con. Chúng tôi sẽ gửi ra vài chuyến gạo nữa để giúp các anh qua khỏi cơn hiểm nghèo này. Trần Lâm cầm tay Quán Nhật cảm động nói. Tôi không biết làm sao để cảm ơn anh và Trần Môn Chủ, xin ghi lòng tạc dạ vậy. Anh ra khơi may mắn. Mong những chuyến tàu kế tiếp của các anh. Trong khi các đầu lĩnh và nghĩa binh Trung Mây đang bù đầu lo việc cứu trợ và giúp bà con xây dựng lại nơi cư trú thì tại Trung Mây có một nghĩa binh mang một bức thư đến trao cho Đại Hồng và nói. Hôm qua lúc em xuống Đồng Sơn mua đồ cho nhà bếp thì có một vị công tử đến nhờ em trao thư này cho phu nhân. Anh ta nói rằng có tin nhà rất gấp. Đại Hồng ngạc nhiên mở bức thư ra đọc. Hai hàng nước mắt của nàng bỗng chảy dài xuống má. Nàng hỏi. Người đưa thư có nói gì nữa không? Dạ không. Anh ta chỉ nhờ em trao thư tận tay phu nhân thôi. Ngươi có biết thủ lĩnh giờ đang ở đâu không? Dạ, nghe nói thủ lĩnh đang ở An Vũ để tiễn đoàn thuyền của gia định trở về Nam. Khi nào thủ lĩnh về đây? Dạ em không biết thưa phu nhân. Thôi ngươi đi đi. Cảm ơn đã mang thư đến cho ta. Dạ không có gì à. Chào phu nhân. Tên nghĩa binh đi rồi, Đại Hồng mở bức thư ra đọc lại, nàng nức nở một mình. Ta là con gái lớn, đã mấy năm nay chưa gặp cha, nay người bệnh nặng sắp chết mà lại không thể nhìn được mặt lần cuối. Ta thật là đứa con bất hiếu. Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ? Rồi nàng ôm mặt sụt sùi khóc. Đêm đó Ly trở về Trung Mây, thấy Đại Hồng khóc đến sưng cả mắt thì ngạc nhiên hỏi. Có việc gì sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này? Vừa hỏi chàng vừa lấy khăn lau mắt cho vợ. Đại Hồng buồn rầu đưa bức thư cho Ly nói. Tiểu Hồng mới gửi thư lên, anh đọc đi. Ly cầm lá thư đọc. Nét chữ trong thư vừa mềm mại vừa rất đẹp, đúng là chữ của phụ nữ. Thư viết. Cha bệnh nặng e không qua khỏi. Biết rằng chị không thể về được nhưng em vẫn phải báo tin cho chị hay. Nhớ chị nhiều lắm. Em gái của chị. Tiểu Hồng. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của vợ, Ly nao lòng hỏi. Em muốn về thăm cha phải không? Đại Hồng hỏi nhỏ. Em đi được sao? Ly ôm vai nàng. Để anh hỏi Lâm để xem. Em cũng biết là chúng ta đang có chiến tranh mà. Đại Hồng quay mặt đi nơi khác nói. Em biết. Anh đừng bận tâm. Em đành làm đứa con bất hiếu vậy. Ly xoay mặt vợ lại vỗ về. Để anh xem nào. Nhưng em đi bằng cách nào? Ngựa. Anh đã tập cho em cưỡi ngựa rồi mà. Em đi một mình à? Có ai đi cùng được không? Để xem, nếu Lam Muội có thể đi cùng em thì hay nhất. Anh là thủ lĩnh Trung Mây mà sao việc gì cũng chỉ nói để xem cả vậy? Anh phải là người quyết định mới đúng chứ? Mọi quyết định trong lúc này đều có tầm ảnh hưởng lớn đến sinh mạng của hàng ngàn anh em. Anh phải cẩn thận chứ. Ngay cả việc riêng của vợ mình ư. Việc này có quan hệ đến cuộc chiến giữa hai bên. Em phải thông cảm cho anh. Đại Hồng lại quay mặt đi giận dỗi. Tùy anh vậy. Em là đàn bà nên chỉ nói những điều mình nghĩ thôi. Ly ôm vai vợ, mỉm cười. Đừng giận. Anh đi một lát sẽ trở về ngay. Rồi chàng cầm lá thư đi tìm Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nét chữ thì biết ngay là của Tiểu Hồng, chàng hỏi. Đại ca định cho đại tẩu về Quy Nhơn à? Đệ nghĩ sao? Đệ chỉ sợ chuyện Tôn phu nhân hồi Đông Ngô Mục xảy ra mà thôi. Thì ta đành mất vợ chứ sao? Không lẽ không cho nàng về thăm cha sắp chết? Hai bên đang chiến tranh, việc này mạo hiểm vô cùng. Nhưng đại ca sống tình nghĩa như vậy thì mọi chuyện ta sẽ tính sau. Có ai đi cùng với đại tẩu không? Phải bảo đảm sự an toàn cho chị ấy. Ta định nhờ Lam Muội. Hy vọng phủ Quy Nhân không làm khó dễ với phụ nữ. Chắc là không đâu. Hơn nữa hai bên đang có thỏa ước hưu chiến mà. Dù sao đệ cũng sẽ nhờ ba người vệ sĩ giả dạng ăn mày để âm thầm đi theo bảo vệ cho họ. Phải báo việc này cho chú Lê Trung biết, nhưng đại ca nên cản không cho chú ấy về Quy Nhân. Lỡ xảy ra chuyện, chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn. Chiến tranh đầy quỷ quyệt, xảo trá mà. Hồi thứ 40 thể thao. Kỳ 160. Hôm sau, Đại Hồng và Lam Tiểu Muội cùng xuống một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng Lại Dương ra cửa An Vũ. Tại đây, Đặng Thông cho người giả dạng thương nhân dùng một chiếc thuyền buôn đưa hai nàng vào cửa nước mặn để qua đầm Hải Hạc. Đứng trước mũi thuyền hướng làn gió biển mát lạnh, Đại Hồng hỏi Lam Tiểu Muội: "Lam muội này, hôm trước ta có thấy muội cùng Hồ Bân nói chuyện với nhau. Không biết cả hai đã nói gì mà sau đó hắn buồn so. Suốt ngày ôm bình rượu co ro một mình, không màng đến công việc vậy." Tiểu muội rầu rĩ đáp: "Tam ca mê rượu từ lúc còn trẻ, sau khi cha Hồ mất anh ấy lại càng uống nhiều hơn. Muội khuyên anh ấy nên giảm bớt rượu đi vậy mà. Muội khuyên kiểu gì mà sau lần đó ta thấy hắn còn uống dữ hơn. Hai người chắc là có nói chuyện gì khác nữa phải không?" "Không có gì đâu. Đại tỷ đừng nghĩ quấy cho muội. Thôi đi cô nương ạ. Cô không giấu nổi tôi đâu. Nói thật đi." "Dạ, không có gì thật mà." Đại Hồng cười thân thiện: "Ta biết Hồ Bân để ý đến muội từ lâu rồi. Hai người là đôi thanh mai trúc mã, tại sao muội không chấp thuận?" Giọng của tiểu muội trở nên buồn bã. "Tỷ chắc đã biết tao ngộ của cuộc đời muội rồi phải không? Kiếp này muội nhất định dành đời mình cho bà con khốn khó. Những chuyện khác muội không nghĩ đến. Ngay cả khi đại cuộc đã hoàn thành à?" "Dạ." "Muội không thấy tội nghiệp cho Hồ Bân sao? Tấm thân muội đã nhơ nhuốc, chuyện chung thân chỉ mang lại khổ đau cho đối phương mà thôi. Xin tỷ đừng nhắc đến nữa. Xin lỗi muội." Thuyền vào đầm Hải Hạc, cập bến của Cao gia. Gặp lại những thủy thủ của đoàn thuyền, Đại Hồng mới biết cơn bão vừa qua đã nhận chìm 5 chiếc thuyền buôn của gia đình nàng khi đang từ Thuận An trở về. May là các anh em thủy thủ đoàn không ai bị thiệt mạng. Số hàng hóa trong chuyến đó có giá trị khá lớn nên khiến cho sức khỏe của Cao Đường càng suy sụp nhanh hơn. Từ đầm Hải Hạc, họ dùng ngựa để về nhà. 3 năm xa cách, nay nhìn ngôi nhà thân yêu, lòng Đại Hồng lại dấy lên bao niềm thương cảm. Người đầu tiên ra cửa đón nàng là Tiểu Hồng. Hai chị em ôm nhau khóc ròng, mừng mừng tủi tủi. Lý Vân Long cũng đã xuất hiện nơi cửa từ lúc nào. Đoạn, Đại Hồng hỏi: "Cha thế nào?" "Để chị vào thăm người trước đã." "À, đây là Lam Tiểu Muội, bạn thân thiết của chị đó." Tiểu Muội nói: "Chào Hồng tỷ." Tiểu Hồng vui vẻ nói: "Chào Lam tỷ. Chúng ta cùng vào trong đi." Lý Vân Long đón Đại Hồng, vồn vã: "Muội về được thật là hay. Dượng nhớ muội đêm ngày." Rồi hắn đưa nàng vào phòng Cao Đường. Nhìn cha đang nằm trên giường, thân thể ốm yếu, xanh xao, Đại Hồng ồ lên khóc rồi ôm chầm lấy ông nức nở: "Con thật là đứa con gái bất hiếu. Từ nhỏ đã làm nghịch ý khiến cha buồn phiền. Đến lúc lớn lên thì trôi nổi không ra gì để cha phải xấu hổ. Con thật hổ thẹn vô cùng. Cha thấy trong người thế nào?" Cao Đường vuốt tóc con gái mỉm cười: "Khờ quá. Con về được là cha vui lắm rồi. Thân con gái đâu có thể vẹn cả đôi bề. Sức khỏe của cha thế nào rồi? Thầy thuốc nói sao? Gần nửa tháng nay cha bỗng thấy trong người suy nhược mau chóng một cách kỳ lạ. Mấy thầy thuốc giỏi ở phủ mình đều bó tay không hiểu vì sao. Nhưng thôi, sống chết có số, được nhìn thấy hai con lúc này là cha đã mãn nguyện lắm rồi. 2 năm nay con sống ra sao? Có gặp cậu chung của con không?" "Dạ, rất tốt. Mọi người đều xem con như một bà hoàng. Chỉ có điều suốt ngày ru rú chốn núi rừng nên có hơi buồn chán. thỉnh thoảng con vẫn gặp cậu. Cậu gửi lời thăm cha và xin tạ lỗi vì tình thế bây giờ cậu không thể về được. Cao Đường thở dài. Đang yên ổn bỗng dưng trong nhà lại chia thành hai phe đối nghịch. Hà! Con có dự trù trở về lại Trung Mây không? Đại Hồng cắn môi suy nghĩ một lúc mới trả lời. Trở về cũng dở mà không về cũng dở. Cha bảo con phải làm sao? Cao Đường đưa mắt nhìn Lý Vân Long. Hắn hiểu ý liền bước ra ngoài, khép cửa lại. Cao Đường nắm tay Đại Hồng nói nhỏ. Cha biết là mình sẽ không qua khỏi căn bệnh kỳ lạ này. Tiểu Hồng thì nhất định đòi xuống tóc quy y sau khi cha qua đời. Nếu con ở lại được, sản nghiệp bao đời của họ Cao ta mới có người thừa kế. Chỉ sợ bọn Trung Mây báo thù. Ý con thế nào? Báo thù thì con tin là họ sẽ không làm đâu, vì con hiểu tính của Ly lắm. Coi bộ tình nghĩa của con với hắn khắng khít lắm rồi phải không? Ly là một người rất tốt, đáng tiếc chàng lại đi làm điều phản nghịch. Lúc nãy con nói không về lại Trung Mây cũng dở là sao? Là con muốn tận mắt thấy bọn Trung Mây tan tác thì mới hả dạ. Nhà họ Cao mình nghiêng ngửa trăm điều cũng bởi bọn khốn kiếp đó. Nói đúng hơn là bởi tên Trần Lâm kiêu ngạo kia. Nghe nhắc đến Trần Lâm, mắt Cao Đường chợt lóe lên tia sáng hung dữ. Thằng nhỏ đó đúng là đáng hận. Tiểu Hồng nhà mình quyết chí đi tu cũng chỉ vì bị nó hớt hủi. Rồi ông lại đưa tay vuốt tóc Đại Hồng thở dài. Cả con nữa phải không? Giờ nghĩ lại cha thấy quyết định gả con cho Hoàng Công Đức thật là một điều sai lầm. Cha hối hận vô cùng. Con đừng giận cha nhé. Hà! Cha suốt đời tham lam, tính toán, đến lúc nhắm mắt cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đại Hồng nắm lấy tay Cao Đường sụp sùi. Con nào dám giận cha? Cha đâu có lỗi gì. Là tự ý con quyết định mà. Nhưng cha biết con đâu có muốn. Cho nên con hận tên tiểu quỷ đó. Con muốn cho hắn thân bại danh liệt, thịt nát xương tan mới hả dạ. Cao Đường nhắm mắt lại, thở hắt ra. Ông biết rất rõ tính cô con gái của mình. Một khi nó đã nói thì nhất định phải làm cho bằng được. Dù có khuyên mấy cũng vô dụng. Một lúc sau ông hỏi. Con được phép về thăm cha bao lâu? Dạ, Ly không hỏi con ngày trở lại. Tùy nơi con cả. Hắn cũng tốt bụng đấy chứ. Ly là một tên cướp với cái tâm của Phật. Khí độ, hào sảng, thương người. Nhất là. Cao Đường mỉm cười vuốt tóc con gái. Nhất là đối với con phải không? Hà! Mừng cho con vậy. Tình trạng của cha chưa biết còn kéo dài được mấy ngày nữa. Nếu thấy cần thiết con có thể trở về. Cha được gặp lại con thế này có nhắm mắt cũng an lòng rồi. Tờ di chúc cha viết giao lại toàn bộ gia sản chi đều cho con và Tiểu Hồng đang để dưới đệm nơi gối của cha đây. Nếu Tiểu Hồng bỏ ý định đi tu thì con chia cho em một nửa nhé. Tội nghiệp con bé vô cùng. Lý Vân Long đã mấy lần tự nhiên biến mất rồi trở về. Cha không an tâm về nó lắm. Con lưu ý rồi tội nghi mà chia cho nó ít nhiều. Đại Hồng nghe cha nói lời trăn trối thì khóc à. Con nhớ rồi. Cha cứ an lòng mà nghỉ ngơi cho khỏi. Cao Đường nở nụ cười nhẹ trên môi, hơi thở trở nên nặng nhọc dần. Đại Hồng thấy hơi thở của cha có vẻ đứt quãng bỗng lo sợ vô cùng, nàng vội hỏi. Cha thấy trong người thế nào? Có thuốc than gì để cha uống không? Vừa lúc đó Tiểu Hồng đưa Lam Tiểu Muội vào phòng thăm Cao Đường, nàng nghe thấy Đại Hồng hỏi vậy thì liền trả lời. Tình trạng của cha như thế đã 3-4 hôm nay rồi. Em mới cho cha uống thuốc lúc nãy. Thôi mình ra ngoài nói chuyện, để cha nằm nghỉ. họ kéo nhau ra ngoài. Đại Hồng hỏi, các thầy thuốc đều bó tay sao em? Tiểu Hồng rầu rĩ đáp, dạ. Họ nói chứng suy nhược của cha rất kỳ lạ, họ không hiểu được nguyên nhân. Lý Vân Long nói, từ khi cơn bão đánh đắm đoàn thuyền, sức khỏe của Dượng suy sụp nhanh vậy đó. Có lẽ Dượng quá buồn vì gặp đủ mọi chuyện thất bại và tai họa cứ dồn dập đến. Tiểu muội kéo tay Đại Hồng ra một nơi nói khẽ, Lâm ca là một thần y, tỷ nghĩ chúng ta có nên nhờ anh ấy không? Đại Hồng lắc đầu, phụ chúa đang treo giải 10.000 lạng vàng để đổi lấy thủ cấp của Lâm đệ, ta làm sao dám nhờ. Vậy muội chỉ còn biết chia buồn cùng gia đình tỷ thôi. Tỷ dự tính thế nào? Cảm ơn muội. Cho ta 3 ngày nhé, để thử xem tình trạng của cha ta thế nào. Tỷ có toàn quyền quyết định. Lúc đi, đại ca đã dặn muội như thế. Đại Hồng thở dài, đại ca thật rộng lượng. Hôm sau, nhân lúc không có ai, Lý Vân Long hỏi Đại Hồng, muội có định trở về lại Trung Mây không? Có. Khi nào? Đợi 2 hôm nữa xem tình trạng của cha thế nào mới biết. Hôm qua muội nói với Dượng không trở về Trung Mây cũng dở là ý gì vậy? Muội muốn tìm cách trả thù tên tiểu tử Trần Lâm. Muội vẫn còn hận hắn à? Hai mắt Đại Hồng long lên tia sáng dữ dằn, hận thấu xương. Không trả được mối hận này, muội không an tâm mà sống. Lý Vân Long trong bụng mừng thầm. Hắn hỏi, muội một thân phụ nữ yếu đuối giữa hang hùm thì trả thù với rửa hận sao được mà đòi về lại đó? Rồi cũng sẽ có cá. Dù có phải lật tung cái Trung Mây, muội cũng phải tìm cho ra cá. Huynh là người lắm mưu mô, xảo kế. Lại hận tên tiểu tử Trần Lâm chẳng thua gì muội. Huynh có nghĩ ra cách gì hay giúp muội không? Muội có thật sự muốn trả thù không? Tất nhiên là thật. Ngay cả phải hy sinh Ly chồng muội. Đại Hồng ngần ngừ. Ly là người tốt. Có cách gì khác hay không? Hắn cùng Trần Lâm là thủ lĩnh Trung Mây. Hai người bọn họ như tay chân dính chặt vào nhau. Muốn diệt Trần Lâm mà không đụng tới Ly e là không thể. Mà sao muội có thể vấn vương, luyến tiếc một cuộc sống cường sơn thảo khấu như thế được nhỉ? Trong khi gia sản của muội thuộc hàng phú gia địch quốc. Chưa kể nếu muội chịu giúp, phụ chúa còn ban thưởng bổng lộc thiên chung nữa. Chỉ riêng cái đầu của Trần Lâm thôi đã đổi được 10.000 lạng vàng. Cả phủ quy nhân ai cũng mong muội trở về. Huynh đã bàn tính với bọn Khắc Tuyên và Lưu Khâm rồi à? Nếu muội quyết chí báo thù thì cứ trở lại Trung Mây, khi thời cơ tới huynh sẽ liên lạc và giúp muội. Để xem cha thế nào đã. Nếu lỡ nay mai Dượng ra đi, việc tan ma đã có huynh và Tiểu Hồng lo rồi. Muội không nên lưu luyến lâu ở đây sẽ không có lợi. Thôi được. Đêm nay muội nói chuyện với Tiểu Hồng, mai muội trở về Trung Mây. Tuyệt đối không được nói với Tiểu Hồng chuyện trả thù nhé. Cô bé này tâm tính như bụt, nó mà biết mình mưu hại Trần Lâm là không xong đâu. Nhớ kỹ, khi huynh chưa liên lạc với muội thì tuyệt đối không nên vọng động gì cả. 2 ngày sau đó, tình hình sức khỏe của Cao Đường tuy có tệ hơn nhưng ông vẫn thoi thóp sống. Đại Hồng đành gạt lệ từ biệt cha và Tiểu Hồng để cùng Lam Tiểu Muội xuống thuyền trở về Trung Mây. Hồi thứ 40 thể thao. Kỳ 161. Hồ Bân sau cái chết của cha Hồ và lời cự tuyệt khéo của Lam Tiểu Muội, cõi lòng hắn như tan nát. Trước mắt hắn là cả một màu đen dày đặc. Cuộc đời chẳng còn chút lý thú gì để sống nên hắn càng lao đầu vào uống rượu nhiều hơn để quên đi. Ly khuyên can mấy cũng không được nên đành bỏ mặc. Hôm đó, Hồ Bân đang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình nơi quán qua đèo cạnh huyện thành Lại Khánh. Hắn nốc rượu liên tục cho đến lúc bình rượu cạn sạch thì gọi lớn. Chú Tư, cho tôi một bình nữa đi. Chú Tư, chủ quán qua đèo nghe gọi lắc đầu, uể oải từ trong quầy bước đến cạnh Hồ Bân nói. Hồ gia uống nhiều rồi, không nên uống nữa. Vả lại Hồ gia thông cảm cho. Cơn bão vừa qua đã thổi túc cái quán này. Chúng tôi phải tốn biết bao nhiêu tiền mới sửa sang lại được. Hồ gia hôm nào cũng ghé uống kiểu này, thật tình chúng tôi đã không kham nổi nữa rồi. Hồ Bân lè nhè. Chú lo gì? Mai mốt đây Trung Mây dẹp được phủ chú, tôi là thủ lĩnh, lẽ nào không có đủ tiền để trả nợ cho chú hay sao? Chuyện mai mốt hãy còn xa, chỉ biết hôm nay chúng tôi đã cạn kiệt vốn liếng rồi, xin Hồ gia thông cảm cho. Bỗng trong góc quán bên kia có người lên tiếng. Ông chủ quán thật không biết câu anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Hồ gia là người thừa kế Trung Mây. Mai này ngôi cao cực phẩm. Xá gì mấy bình rượu nhạt mà ông lại đi làm khó dễ người. Phần nợ của Hồ gia bấy lâu, bao nhiêu tôi trả hết cho. Người đó nói xong tay cầm bình rượu đang uống bước sang bàn Hồ Bân. Đó là một người đàn ông trẻ ăn vận đơn sơ. Đầu đội một chiếc nón rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Lưng dắt chiếc quạt dài bằng sắt. Hắn nói, đã buồn, uống rượu một mình sẽ càng buồn hơn. Hồ gia cho phép tôi ngồi uống chung cho vơi bớt nỗi buồn được không? Rồi không đợi Hồ Bân đồng ý, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót rượu vào đầy hai ly nói. Bình của Hồ gia hết rượu rồi. Để tôi mời Hồ gia một ly vậy. Ông chủ vào mang thêm rượu ra đây đi. Số vàng này gửi ông để thanh toán mọi khoản nợ của Hồ gia đây. Đủ chứ? Hắn lấy trong túi ra một nén vàng lớn đưa cho chủ quán. Chủ quán cầm nén vàng mừng rỡ nói. Đủ chứ, đủ chứ. Tôi đi lấy rượu ngay. Hồ Bân lừ mắt nhìn người lạ mặt rồi bưng ly rượu lên nốt cạn. Người nọ cũng uống cạn ly. Đoạn đưa bình rót tiếp vào ly nói. Nhân sinh mấy nã. Đã biết thế gian này là bể trầm luôn sao bôn ba chi cho lắm, rốt cuộc sầu vẫn xây thành. Mời Hồ gia. Xong hắn uống cạn. Hồ Bân cũng nốc cạn ly rượu trước mặt mình rồi hỏi. Anh bạn là ai? Không quen biết nhau sao lại trả nợ cho ta? Là người đi giải mọi thứ sầu cho thiên hạ mà không cần mượn rượu như cổ nhân vẫn nói dục phá thành sầu tu dụng tử. Giải mọi thứ sầu là thứ gì? Sầu công danh, sầu tình ác, sầu vô sản, vân vân. Không mượn rượu, anh bạn giải sầu bằng cách nào? Người nọ rót tiếp rượu vào ly, bưng ly lên ra dấu mời Hồ Bân rồi uống cạn. Hồ Bân cũng uống theo. Đặt ly xuống bàn, hắn lại rót tiếp nữa và nói. Kẻ sầu vì chưa đạt được công danh thì mang công danh đến cho họ. Kẻ không có tiền, vô sản thì mang vàng bạc đến cho họ. Anh bạn là ai mà có thể mang công danh tiền bạc cho kẻ khác? Là ai không quan trọng, mang được những thứ đó đến mới là điều đáng nói. Nén vàng lúc nãy là cách giải sầu vô sản của anh bạn hay sao? Đó chỉ là chuyện vặt vãnh bên lề. Một người có đại chí, đại mạng như Hồ gia đây cần phải có hàng ngàn nén như vậy. Họa ra mới xứng với mấy chữ giải sầu vô sản. Anh bạn định giải sầu cho ta hay sao? Đúng vậy. Mọi nỗi sầu. Đúng vậy. Sầu công danh. Cái huyện nhỏ như huyện Hoài Nhân này là bước một. Sầu tình. Có địa vị, có tiền tài tự nhiên sẽ có tình. Điều kiện thế nào? Vô điều kiện. Hồ Bân uống cạn ly rượu rồi cười ha hả nói. Nhảm nhí vô cùng. Ha ha. Anh bạn đang nói chuyện phong thần với ta phải không? Hồ Gia không tin. Chuyện nhảm làm sao bảo ta tin cho được. Người nọ lấy trong người ra một túi vàng khá lớn, ước chừng vài trăm lạng đặt lên bàn, đẩy sang trước mặt Hồ Bân nói. Nếu Hồ Gia dám nhận thì chuyện phong thần sẽ trở thành chuyện thật giữa cõi trần gian này. Nhiêu đây có thể giải bớt một phần mười nỗi sầu vô sản của Hồ Gia đó. Rồi hắn đứng lên bỏ ra khỏi quán, lên ngựa phóng đi một mạch mất dạng. Hồ Bân ngơ ngác nhìn theo. Qua cơn bàng hoàng, Bân mới mở gói vàng ra xem rồi lẩm bẩm. 300 lượng vàng để giải bớt một phần mười nỗi sầu vô sản. Vậy là 3.000 lạng vàng có thể giải hết nỗi sầu nghèo túng của ta. Ha ha! Ngươi có gan đưa ra thì Hồ Bân này cũng có gan nhận đủ. Ha ha! Rồi hắn nhét túi vàng vào người. Chủ quán từ phía sau mang bình rượu lên vồn vã nói. Không ngờ Hồ Gia lại có một bằng hữu tốt như vậy. Ném vàng lúc nãy còn dư để Hồ Gia có thể đến đây uống cả tháng nữa đấy. Hồ Bân cười nói. Chú Tư yên chí. Từ nay tôi không uống thiếu của chú nữa đâu. Nói rồi hắn cầm bình rượu đứng dậy, ngật ngưỡng bước ra ngoài lên ngựa phóng đi. Xuân kỷ sửu 1769 lặng lẽ trôi qua cùng những tiếng thở dài của bá tánh sau cơn đại hạn hè thu và cơn bão lụt mùa đông. Rằm tháng giêng là ngày chấm dứt thời hạn hưu chiến. Triều đình lại rục rịch bàn định kế hoạch ra quân tiểu trừ bọn cướp Trung Mây vì toán quân của Nguyễn Cửu Thống và Tống Phước Hiệp đã tạo gánh nặng cho quy nhân trong việc cung cấp lương thực. Tại Phủ Thành, Nguyễn Cửu Thống triệu tập các tướng lãnh lại để họp bàn kế sách. Ông nói, trước hết tôi thay mặt Định Vương và Ngài Quốc Phó gửi lời cảm ơn đến các anh em Châu Thị huynh đệ một nhà Tứ Long. Nhất Phụng đã chịu bôn ba từ Phố Yên ra đây giúp chúng tôi tiểu trừ bọn giặc cướp. Việc xong, tôi nhất định sẽ tâu lên Vương Thượng để ban thưởng xứng đáng. Tứ Long có đủ mặt đây, còn Nhất Phụng đâu? Châu Văn tiếp nói. Ngài Nguyên Soái không cần bận tâm. Anh em chúng tôi ngoài việc phụng sự đất nước còn có chút tư tình riêng cần thanh toán với tên Lia Trung Mây. Vì vậy nên mới nhận lời tướng quân Nguyễn Văn Hưng ra đây góp sức. Ở đây đủ mặt anh hùng, ngũ muội là phận nữ lưu, chúng tôi đâu dám cho đi theo, e thất lễ. Nói rất hay. Nghe nói Doãn Chữ Huynh đây là người đa mưu túc trí, xin cho biết chúng ta nên ra quân thế nào. Doãn Chữ ông Tồn nói. Nguyên soái quá khen. Theo ngụ ý của tôi, việc trước tiên là nguyên soái cần phải xin ngài quốc phó điều quân cùng lúc với chúng ta để đánh mặt Bắc, chia bớt một phần lực lượng của địch. Ở mặt Nam này, thứ nhất, chúng ta phải làm ra vẻ dốc toàn bộ binh mã đi đánh Phù Ly để địch có thể sử dụng kế phản khách vi chủ đánh chiếm phủ thành của ta. Sau đó, chúng ta tương kế tự kế, dùng phản kế phản chủ vi khách để phục binh bao vây tiêu diệt toán quân cướp thành của địch. Thứ hai, nguyên soái đem một toán quân bộ ra cách thử qua ngã núi Bà, men dọc bờ hồ Đạm Thủy rồi theo sông Phù Ly tiến lên đánh chiếm huyện thành. Toán thủy quân của địch ở đó tức sẽ bỏ thủy trại để đuổi theo tấn công chúng ta. Chừng đó, ta cho một toán quân thủy dùng thuyền đổ vào cướp thủy trại của địch ở Đạm Thủy. Sau đó lên bờ chặn đường về của chúng. Phần nguyên soái lúc đó đổi hậu quân thành tiền quân quay lại đánh trả. Địch quân ở Đạm Thủy chỉ có 1.000 người tất sẽ bị nguyên soái diệt gọn. Thứ ba, anh em tôi xin được theo cùng đại quân của ngài cai cơ Tống Phước Hiệp, dùng bè nhỏ vượt sông Phù Ly đánh chiếm huyện thành. Nếu cánh quân mặt Bắc có thể vượt được đèo Thạch Tân thì chúng ta hai mặt giáp công, dồn bọn cướp về hết ở Trung Mây. Năm rồi hạn hán và bão lụt liên miên, bọn Trung Mây không còn lương thực dự trữ. Chúng ta không cần đánh, bọn chúng cũng sẽ tự nhiên tan rã. Nguyễn Cửu Thống mừng rỡ vỗ tay khen. Hay lắm! Vậy tổng binh Phan Ngọc Chánh cùng các tướng quy nhân hãy lập kế dụ địch vào cướp thành. Ngay từ lúc này, các ông nên bí mật cho mai phục một toán quân ở thành Đồ Bàn cũ để đổ ra bao vây chúng. Trong thành quy nhân, các ông cũng cho quân sĩ giả dạng thường dân ở lại giữ thành để tránh tai mắt của địch. Phan Ngọc Chánh nói, tuân lệnh nguyên soái. Doãn Chữ tiếp, chúng ta sẽ tung tin giả là tập trung toàn bộ lực lượng ở cánh quân của ngài Cai Cơ để tấn công Phù Ly, cho địch có cơ hội cướp thành. Ở cánh của nguyên soái cũng phải tung tin như thế. Tán Lý Lưu Khâm lên tiếng, nếu các vị có thể dồn bọn cướp về hết trong thành Trung Mây thì tôi sẽ có cách khiến cho bọn chúng chết sạch không còn một tên mà bên mình không phải hao tổn một binh một tốt nào cả. Cửu Thống trợn mắt hỏi, ông nói thật đó chứ? Lưu Khâm run đùi đáp,